Pali là tiếng của Đức Phật đem ra để dạy, để dùng để thuyết pháp. Vào thời đó, Đức Phật thuyết bằng tiếng Pali. Và chúng ta theo truyền thừa Theravada thì nên học Pali, có cái kinh tụng Pali, đó là phần để tụng kinh thôi, còn để đi vào tâm tạng chủ giải thì phải biết Pali này. Pali này thì chúng ở miền Bắc chưa có cơ hội học. Hiện nay có một số nơi thì họ trong Nam có cái chùa Nam Tông, họ đang dạy đưa lên mạng về tiếng Pali. Thì phần họ dạy ấy thì sư thọ coi thì cái giáo trình mà họ không giống giáo trình này, lý do là họ dạy tiếng Pali do người dùng tiếng Anh để viết về văn phạm Pali. Mọi người hiểu không? Tức là họ nhìn cái văn phạm tiếng Pali thông qua tiếng Anh, giống như hồi xưa tiếng Việt không có ngữ pháp, đến khi các nhà viết sách ngữ pháp tiếng Việt thì họ lại dùng cái lối mô tả ngữ pháp bằng tiếng Pháp mà người ta viết ra. Thì cho nên là nó cũng có thể là nó dễ dàng hơn, nó hay hơn, nhưng mà nó không đến nơi đến chốn, nó phải là của Bali origin. Thì sư thấy như vậy, cho nên cái chương trình sư học bên kia thì Bali origin, nghĩa là phải tư duy theo Bali, tư duy theo ngôn ngữ Pali và viết theo tiếng Pali, chứ không tư duy hay ngôn ngữ theo kiểu tiếng Anh hay tiếng Pháp hay bất cứ một thứ tiếng nào. Chẳng hạn như trong tiếng Việt chúng ta ngày xưa ta viết ngữ pháp thời sư học theo lối tiếng Pháp thì người ta viết gồm có chủ từ, rồi đến động từ, rồi đến tục từ. Tục từ là đối tượng trực tiếp của động từ, rồi tục từ gián tiếp. Thì trong tiếng Việt không có cái hiểu như thế, mà tiếng Việt chỉ hiểu như bây giờ mới đúng. Tức là có chủ ngữ và vị ngữ. Còn ai làm vị ngữ? Thì có khi là động từ làm vị ngữ, có khi tỉnh từ làm vị ngữ, chứng phải, hoặc là cùng từ làm vị ngữ, cách hiểu như thế. Cái này cho nên mới có cái cuốn này. Chẳng hạn như trong tiếng Bali họ có từ cách 1 đến cách 2, cách 3, cách 4, cách 5, cách 6, cách 7, cách 8. Đó như tiếng Nga, cùng cách 1 đến cách mấy? Cách 6. Tiếng Nga có cách 1 đến cách 6. Nhưng mà tiếng Nga vẫn gọi là cách 1, cách 2, cách 3 đến cách 6. Thì tiếng Bali vậy. Nhưng mà những cái người mà việc văn phạm theo tiếng Anh thì họ lại không gọi là cách 1, mà họ gọi là chủ cách. Là cái từ mà ở chủ cách đó là chủ ngữ. Danh từ là chủ ngữ. Chủ cách rồi. Cách 2 thì gọi là đổi cách. Cách 3 gọi là phương tiện, cách cách thức tiến hành thì là cách 3. Cách 4 gọi là bộ ngữ hay là đối tượng trực tiếp là tục từ. Cách 5 là chỉ cái xuất xứ cách, tức là cái rời xa. Ví dụ như tôi đi từ Hà Nội đến Huế thì cái lời rời xa Huế, rời xa Hà Nội đó, cái chữ Hà Nội đó phải dùng ở cách thứ 5. Thì trong tiếng Nga họ cũng cách 1 đến cách 6, tiếng Pali cách 1 cách 8 đúng văn phạm. Còn mà sử dụng cái cách để cho dễ hiểu đó thì cái quy trình đó không phải, không có trong tiếng Pali, không có trong tiếng Pali. Chẳng hạn như những cái từ như quá khứ phân từ, hiện tại phân từ, vân vân là những từ của tiếng Anh mà ra dịch qua tiếng Việt. chữ trong Bali họ không gọi như thế, không gọi như thế. Cho nên nếu ở cái cuốn sách này thì được ấn thế đưa lên mạng ở trong trang thư viện nguyenthuy.com cũng có, còn ai cần nó dễ dàng sách như này thì vào Huế vì sư không đem ra được, ở trong có nhiều sự in 300 cuốn cũng in nhiều vì người dùng cũng có. Ở trong đó có mở một lần Bali học được một thời gian, theo giáo trình này học được khoảng 2 năm rưỡi thì học trò học nổi, một tuần học 1 tiếng rưỡi, một tuần học không nổi, lên không được, lý do học cái này bắt nhớ nhiều mà học trò thì không từ chối sự nhớ. Cho nên là khó. Khó là vì chúng ta không đầu tư, chứ không phải có cái gì là khó hết. Có những người 50 tuổi họ mới học tiếng Anh. Sư, hồi trước sư ở bộ đội gặp một cái bác đó 60 tuổi sắp về hưu, một trung tá quân đội, thường tá sắp lên đại tá và sẽ về hưu, gặp năm 82, 55 tuổi, bà học 2 môn một lần. Môn thứ nhất là môn tiếng Anh, năm 82, và môn thứ hai là học đàn guitar. Đến khi gặp mình là bà đã 59 tuổi rồi, chơi guitar được, nói tiếng Anh được. Còn mình là cái gì cũng thấy. Khi sư 27 tuổi qua tới Thái Lan thì nghĩ, ôi chết rồi, không biết mình học có được không, phải học bằng ngôn ngữ của họ là tiếng Thái, chứ không phải học bằng tiếng Việt. Họ cũng dạy bằng tiếng Anh, mình có chút tiếng Anh để trao đổi nói được. Thôi kiểu này chắc em phải trốn đi hành thiền quá, vào thiền viện cho chắc, vì khỏi học. Học làm sao nhớ hết được, tiếng Thái chưa nói được, một rồi đây còn học thêm cả tiếng Ví Dụ Pháp, rồi thêm tiếng Pali nữa. Cuối cùng đừng nói là cái chuyện mà học, chuyện mà ăn cơm thôi cũng phải học, vì mình ăn đùa, họ không ăn đùa, họ không dùng đùa, họ dùng muộn nịa, là mình phải cẩn thận hết sức, phải có chánh niệm hết sức mới dùng muộn nịa được. Cái sư kia cũng người Việt qua một lần cái cục gì đó, cái đùi gà người ta kho thế nào mà nó róm lại, nó cứng mà, như ở Việt Nam là mình cứ cầm cái đùi lên mình bỏ vào miệng mình nhai mình xé, đúng không, dùng răng để xé, bên đó không được, phải dùng nĩa và mùa và thìa để mà sẵn nó ra từng miếng nhỏ và ăn, còn xương cũng được nhai bỏ qua bên. Thế là vì cái ông bấm một cái đùi gà nó bay cái véo ra mấy mét. Không phải học. Còn khó nhất là quý vị biết cái gì đó. Mặc cái y này này, thầy sư này mặc kiểu này này, khó vô cùng tầm, và đi giữa đường khó lắm. Kiểu này là không có, sư Việt Nam đắp cũng được, mặc cũng được, sư Việt Nam chỉ đắp kiểu này thôi, rất dễ. Còn kiểu này rất khó. Không phải học. Từ A tới Z, vốn gì tiếng Bali khó cực kỳ, không học nổi. Nhưng mà cày tới cày lui cũng đầu cũng được mà ha. Trong đó người Thái cũng rớt đột đột, rớt như sung rụng. Trong một lớp mà học Bali này mà đầu mà ha, thì đến năm thứ ba thì mình được phong mà ha thi đầu ấy. Thì một lớp 30-40 học trò thì thi đầu khoảng là 5-7. Lớp nào giỏi thì được 10, còn không là rụng. Bởi vì họ thi rất khó, họ cực kỳ sư đi học từ nhỏ đến lớn, là các loại hình thức thi từ vận đạp cho đến là thi viết, thi hết rồi thì không có cái thi nào khó hơn thi Bali này. Vì sao? Vì mình thi thì người ta chấm, cái nào mình làm đúng ta cho điểm, cái nào làm sai thì người ta không lấy điểm, cho zero, zero là không điểm, chứ họ không trừ điểm. Còn thi Bali này thì người ta không làm như thế. Mình đúng bao nhiêu mặt mình không quan trọng. Một cái bài viết, ví dụ dịch từ tiếng Bali sang tiếng Thái, hoặc từ tiếng Thái sang tiếng Bali, thì người ta sẽ chấm như thế nào. Một bài thi như vậy có khoảng 4 trang A4 này. Bài thi dịch như thế thì không, nó không biết khoảng bao nhiêu câu, khoảng phải là 4 trang này phải là vài chục câu phải. Thì một câu có câu dài, câu ngắn. Câu thì có động từ, chủ ngữ, vị ngữ, động từ, rồi là các thành phần trong câu. Thì mình sai chủ ngữ hoặc sai động từ thì người ta trừ 6 điểm. Ví dụ như tôi ăn cơm, cái câu đó là tôi ăn cơm mà mình dịch là nó ăn cơm là trừ 6 điểm. Mà nếu tôi ăn cơm mà mình dịch là tôi uống cơm, trừ 6 điểm. Nếu mà tôi ăn cơm mà mình viết là tôi ăn canh thì họ trừ 1 điểm. Một từ là 1 điểm. Nếu tôi mà tiếng Bali thế này, tôi ăn cơm là tiêu biểu, cần tiếng Bali là phải tôi cơm ăn, giống tiếng Đức, giống tiếng Nga, động từ đặt cuối cùng. Cho nên dịch Bali rất khó, động từ họ đặt cuối cùng. Nếu người ta khi mình dịch ngược từ Bali tiếng Thái qua tiếng Bali thì tiếng Thái đó như tiếng Việt, tôi ăn cơm thì tôi ăn cơm, nhưng mà tiếng Bali là phải tôi cơm ăn, mà mình viết là tôi ăn cơm ta trừ 2 điểm, gọi là sai cái sẵn thần, sẵn thần, tức là sai cái kết cấu. Và cứ 12 điểm, mình sai 12 lỗi thì ta cho đầu, mà sai 13 lỗi thì sang năm thi lại, vẫn có chấm chứng. Mỗi bài thi hai thầy chấm. Chấm thi cũng rộng phát như Việt Nam mình. Mà chỉ cần sai 12 lỗi là sai 2 câu thôi, là đủ 12 lỗi. Mà thêm một từ nữa là sang năm thi lại. Cho nên lớp mà 30-40, mà những lớp dưới ấy, thì độ còn nhiều. Từ khoảng 30-40 thì độ khoảng 5-7 người, 10 người, 10 vị. Còn những lớp trên thì có khi không độ người nào cả. Có những người thi cả chục năm cũng không đổ. Việt Nam có cái ngày tình giác ở trong miền Nam ấy, ngày qua Thái Lan trước khi sư sinh ra nữa. Ngày ở bên đó, ngày học Bali rất cao. Hết lớp của họ là lớp 9 thì ngày học được lớp 8. Ngày thi 20 năm vẫn không đổ lên lớp 9. Đến ngày gần về rồi ngài mới nghỉ thi, còn ngài thi thêm vài năm nữa cũng được. Ngài tình giác này, bây giờ ngài đang ở chùa Giác Quang, chùa Giác Quang ở trong quận 8. Ngài lớn tuổi rồi, bây giờ ngài gần 80 rồi. Đấy là giới thiệu về cuốn sách này để mọi người biết. Thì cái đau khổ nhất cho người Việt Nam bây giờ là chúng ta có tiếng Bali dành cho Phật giáo Theravada, tiếng Hán dành cho Phật giáo Đại Thừa, phải không ạ? Thì các thầy bên Đại Thừa, 10 thầy thì phải 10 thầy đều phải học tiếng Hán. Ví dụ khi họ vào học mới sa di ở đây gọi là sư bá hoặc là chú tiểu thì họ phải học cái quyển là Quy Sơn Cảnh Sắc bằng tiếng Hán. Phù nghiệp hệ thọ thân, vì miệng hình lụy bậc phù mẫu chi di thể giả chúng hiếm nhi, tuy nại tử đại tạo thần, vân vân. Thì họ phải học bằng chữ Hán, họ biết chữ Hán, họ dịch được. Còn năm tông ta thì phải biết tiếng Bali thì trừ cả sư dưới Khmer như sư Kim Tuệ chẳng hạn, thì họ được học vì có trường có lớp đào tạo. Còn gọi cái gọi là Nam Tông Kinh thì những sư Nam Tông Kinh thì số người biết Pali chắc chưa hết đầu ngón tay cho đến bây giờ. Cầm Pali để có thể đọc kinh Pali hoặc dịch Pali thì càng hiếm nữa. Người mà dịch được một trang tiếng Pali ra tiếng Việt thì chắc cũng chưa hết 10 đầu ngón tay, hoặc là một bàn tay. Đây là sự thật đau khổ nhất. Khi sư đi tu, đi xuất gia một thời gian thì sư vào sư thuộc kinh Pali thì thuộc, đọc tụng thì thuộc, nhưng mà cái mình hiểu một cái nghĩa bài kinh mình biết cái gì cả, không hiểu, dịch không được, thầy không có dạy, tìm thầy dạy không có, trong lòng cứ nôn nao làm thế nào để một ngày kia mình phải đi đến cái chỗ nào mà tìm thầy mà học. Cái quyết định trong tâm, cái ý chí trong tâm, cái mong lòng mong ước trong tâm nó đun đẩy, nó đưa đẩy à, cho nên sư được đi. Mà thời mình đi thì gọi là sinh ra phải thời loạn lạc, lớn lên gặp buổi gian nan, đi nước ngoài rất là khó, rất ứ là khó, nhưng may mắn nhân duyên đưa đẩy cho nên được học. Công vi như vậy là ngay tại Thái Lan thì sư đã nghĩ ôi cái pháp này nó hay quá. Khi mà sư nghe được tiếng Thái và cái vị mà giảng trên cái băng đĩa đó là một cư sĩ, ông có đồ chúng đến vài trăm người, 300 người, ông có luôn cả một cái thiền viện để đưa họ đến đó thực tập thiền Vipassana theo phương pháp của Achanet. Thì ông Achan này khi sư bỏ tiền ra mua cái băng đĩa của ông để mà về nghe, mà đến cái ngày mình nghe mình hiểu, Eureka luôn, sung sướng hạnh phúc quá. Thế là bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để truyền cái này về Việt Nam với một cái ý chí, một cái quyết tâm. Rồi ngồi làm những cái bản như này. Có những bản như bản này là của Thái, không phải của Việt Nam. Nhưng có những bản trong này là những bản do sư làm, và làm cho người Thái học, cho người Thái học luôn à, và đem cục in lên như này đưa lên lớp. Thì thầy chấp nhận, thầy dạy bằng chữ Thái. Cho cái này sư kiểu qua bản chữ Pali, à chữ Pali Latin, từ Aberger. Thì với cái lòng mà mong muốn như thế, cho nên làm sao đưa về Việt Nam. Là những giáo trình này sư đã có ý và viết trước tại Thái rồi, viết trước rồi, nhưng mà viết chưa hoàn thiện, hoặc là phải về Việt Nam chỉnh chu lại để mà in ra. Cho nên khi sư dạy ở Huế cũng phải photo như này, photo từng tập. Ngay ở Hà Nội được đâu cũng photo được khoảng 10 tờ thì dạy 10 tờ, chứ chưa thành sách. Sách thì đến 2015, 16 mới bắt đầu thành sách đàng hoàng như này. Đây là cái phần giới thiệu hơi dông dài ha, để cho mọi người nghe cho biết lịch sử này thế nào. Bởi vì những cái này phải làm trên cái chương trình computer nữa, cho nên vẽ một cái vòng trong đối đó là rất khó vẽ, vòng ngoài vòng trong hai màu rất khó. Nhưng những cái này là sư tự làm, tự suy nghĩ ra. Bây giờ chúng ta học tiếp ha. Hiện nay không có. Cái này sư cũng phải mượn của anh Thanh, vì sư không đem ra. Hoặc là anh mượn à, hình như cô anh còn mấy bản photo hết rồi. Của nào? À, Pali này thì chưa dạy được, chưa có. Không, cái của ví dụ phải tóc yếu à, hồi hồi anh mượn của ai đó photo. Hoặc là lên mạng. Lên mạng có. Có rồi đào về rồi mình in ra. Để cầm đi cho nhà. Mà nó hỏi anh Thế này. Thư viện Nguyễn Thủy. Thư viện. Pháp. Đào. Ở trên đó có những bài giảng của sư về những cái đợt trước thì có thể đào về nghe. Bởi vì Pháp ấy thì sư có cái quan niệm giống như như ngài Sủ Môn mà hôm qua chúng ta tưởng niệm ấy, tức là về Pháp, học Pháp thì sư luôn rộng mở, cho nên quý vị có thể đi học bất cứ thầy nào, học rất nhiều thầy, vì mỗi thầy có một cái nhìn rất hay và cái cách diễn giảng rất hay. Ví dụ bây giờ sư đang ở Việt Nam, nhưng sư vẫn phải dành thời gian để giảng Pháp cho người Thái. Lý do có những người họ nói nó cũng bài đó, nhưng mà thầy Thái dạy thì họ lại không hiểu, mà sao sư lại có cách nói dễ hiểu hơn họ. Nhưng có bài khác thì vì đó hơn mình, vì đó giảng rõ ràng và dễ hiểu hơn mình. Cho nên là quý vị cứ tự nhiên gặp thầy nào học, sách nào học, chỉ có là một điều duy nhất, đó là quý vị cẩn trọng khi sử dụng sách hay tài liệu hay là nghe vị nào. Bởi vì cái điểm ngại nhất của sư đó là vì đó nói sai chánh pháp. Có Việt Nam thì nhiều lắm, nói theo ý mình, nói theo tư kiến cá nhân, cho nên quý vị nghe phải tỉnh thức, tỉnh giác ở chỗ, luôn luôn cảnh tỉnh ở chỗ, cứ hỏi trực tiếp đi. Giống như anh ấy, anh hôm qua anh hỏi cái này trong tàng nào kinh nào, thì trong này sư đều có Pali hết để đối chứng hết, chứ không phải nói mang mang thiên địa thích gì nói đó, thì cái đó là ý tư kiến của vị đó. Và một điều nữa, quý vị suy nghĩ thế này: trí nào, tư duy suy luận của chúng ta có bằng một góc của Đức Phật không? Một móng tay út của Đức Phật không? Hay là bằng một đầu sợi tóc Đức Phật không? Không. Cho nên cái gì Đức Phật đã nói ra, đã tuyên bố ra có bao giờ sai không? Là đinh đồng cột. Chúng ta tin cái này bằng đức tin, và chúng ta kiểm chứng cái này bằng cuộc sống của mình, đúng không ạ? Và cái gì Phật đã nói có cần phải đem ra hay là sửa chữa hay là nâng cao hay là phát triển nữa không? Đức Phật nói gì học chừng đó đủ rồi, làm sao sửa được? 45 cuốn tam tạng, chưa kể chú giải do Đức Phật chú giải và cả ngài chú giải, chúng ta dùng hết. Một bài kinh dùng hết không? Không hết. Suốt đời này quý vị dùng một bài kinh tự niệm xứ không hết. Suốt đời này quý vị không đủ tư cách để hiểu bài kinh Tiểu Phước Quả Chú La Vê Đa La Sụt Tạ, sự đảm bảo 100%, không đủ tư cách để hiểu, đủ khả năng để hiểu bài kinh đó. Bởi vì sao? Bởi vì cái vì là Visakha cư sĩ, Visakha là chồng của bà A-la-hán Dhammadina. Cái đoàn đến cái đoàn đó là bà nói ông không đủ để, không thể hiểu được cái vấn đề này. Cái vấn đề này của A-la-hán hiểu, mà ông thì mới bậc thánh Anagami, Anahan không hiểu. Còn chúng ta có những cái không hiểu, bởi vì chuyện đó chuyện của thánh, chúng ta tới đoạn đưa bất khả tư nghị, thì chúng ta hiểu trong chừng mực nào. Và khi đọc kinh, đúng ra với sư là phải học kinh nhưng phải đọc kinh, học nội dung của kinh chứ phải đọc. Đọc rồi nó lướt lướt qua thì cố gắng hiểu theo các ngài, đừng hiểu theo biện luận của tư duy chính mình. vì mình hiểu sai là chuyện bình thường. Còn các ngài không hiểu sai, các chủ giải sư họ là bậc thánh nữa, đủ trình độ và họ thẩm thấu được vấn đề, họ chứng thực được vấn đề, họ dùng luôn cả cái pháp hành của họ để chứng thực cái vấn đề đó, thì theo sát sát. Mình cho nên chúng ta theo tôi nghĩ, theo con nghĩ, theo thầy nghĩ, theo sư nghĩ, bỏ qua một bên, đừng có dùng. Cho nên những cái nhà nào phân tích biện luận ấy, lập luận lý luận trên tam tạng của Đức Phật thì chúng ta cẩn thận hoặc không nghe. Tại vì sư đã từng gặp một cái lớp học người ta đang học Trung Bộ Kinh, gồm một nhà sư và một nhóm Phật tử. Thì sư phụ bảo bây giờ các con về nghiên cứu bài kinh số 10 trong Trung Bộ Kinh, rồi tuần sau chúng ta sẽ học kinh. Thế là thầy trò đưa ra đàm đạo biện luận trên kinh. Thầy trò này đưa ý kiến này, trò kia đưa ý kiến kia về đoạn kinh đó, và thầy kết đúc kết lại, chúng ta cùng ra một nghị quyết, bài kinh này, đoạn kinh này hiểu như thế này thế này, có tác dụng không? Nguy hiểm không? Cực kỳ nguy hiểm. Như vậy họ hiểu kinh theo ý họ, chứ đâu phải hiểu theo ý Phật. Muốn hiểu ý Phật thì phải làm thế. Chúng ta phải trau dồi thêm, đi vào chú giải, rồi đi vào gì nữa? Đi vào Atika, tức là phù chú giải. Còn chú giải là Atthakatha. Cho nên lâu nay ở lớp này, ở Huế hay bất cứ ai gặp với sư thì sư khuyên một điều: nếu quý vị đọc sách, chỉ có đọc sách của ngài Hộ Pháp là dễ hiểu hơn tất cả và chuẩn hơn tất cả. Còn nếu sách mà ví dụ pháp thì của ngài Tịnh Sự, ngài Giảng Chánh, sư Chánh Minh chẳng hạn thì ok, nhưng mà hơi khó hiểu về từ ngữ, hơi khó hiểu từ ngữ. Của ngài Hộ Pháp là dễ hiểu nhất, nhưng mà nội dung thì khó hiểu hết mọi người. Nhưng mà sai thì không đảm bảo, đảm bảo không sai. Sư đảm bảo tất cả với tính mạng của mình, lý do bởi vì ngài sai một tỷ thôi là ngày mai ngài định chánh, và ngài nói câu nào là có trong Pali, trong tam tạng. Không tin quý vị cứ thỉnh một bộ đọc trên mạng được, hoặc thỉnh một bộ từ trong chùa Bửu Long hả? Ai cần thì sư giới thiệu cái số điện thoại của sư cô Như Nguyện phát hành kinh sách ở chùa Bửu Long. Đấy, thì có phần của ngài Hộ Pháp, và sư đã giới thiệu nhiều người và họ mới là chuyển đơn vào cho cô, và cô gửi sách theo bưu điện về. Cho nên cái này quan trọng lắm, bởi vì chúng ta học mà lại sai pháp thì nó đưa chúng ta về đâu? Bởi vì sai pháp là chính kiến hay tà kiến? Tà kiến thì nguy hiểm á, cực kỳ nguy hiểm. Kiếp sau á là xin trở làm người. Đây, cái phần pháp hơi mở đầu hơi dài hả? À, nhưng mà thiệt thực lợi ích. Hôm trước chúng ta học sắc pháp đến đâu nhỉ? Ba, đồng ý. Nhưng mà phần pháp các bạn thì là để tóm lại phần nào? Năm bảy. Nghiệp khởi xứ. À, chúng ta biết rồi, sắc pháp phát sinh do bốn nền tảng, phải không ạ? Là gì? Nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực. Sắc pháp phát sinh do bốn cái nền tảng như vậy. Cuộc sống thường ngày chúng ta bị bệnh là do đâu ạ? À, bị bệnh là do gì? Do nghiệp, do tâm, do thời tiết và do vật thực. Cái này có nói nhiều lần ha. Khỏi cần nói lại ha. Chúng ta bị bệnh cũng vậy, do nghiệp, do tâm, do thời tiết, do vật thực. Bởi vì thứ nhất, nghiệp là nền tảng làm phát sinh một số sắc pháp. Ví dụ một người sinh ra bị mắt to mắt nhỏ, cái này do gì? Do nghiệp. Hay là họ muốn như vậy? Muốn được không? Không, không được. Do thời tiết, cái sinh ra cái mắt to mắt nhỏ liền được không? Cũng không. Cái nghiệp họ tạo ra như thế là do cái gì họ có cái quả như vậy? Ai biết á? Cái này chúng ta suy đoán thôi nhé. Ví dụ mình đánh một người, bầm con mắt sưng lên, mắt bên phải sưng lên, nó húp lại mắt họ bị nhỏ, ha. Và cái người này cứ hay hành hung người khác bằng cách đánh vào mắt. Nhiều đời nhiều kiếp người này chết đi, sinh ra có to nhỏ. Đây là một giả định không chắc chắn, nhưng cũng là một cách giải thích thôi. Cách giải thích thôi. Ai có thể có giải thích khác cũng được, không sao. Nhưng mà một người sinh ra bị mù mắt từ nhỏ, từ khi lọt lòng, từ trong bụng mẹ. Thì cái này lỗi do ai? Nói là rồi vì do đoàn đó mẹ bị cảm cúm, rồi mẹ uống thuốc cảm cúm và kháng sinh làm cho đứa con trong bào thai bị mù mắt. Có. Mà đổ lỗi cho cảm cúm được á? Nếu cái người đó mà không hại người ta để cho mù mắt thì sinh ra không bị mù. Hoặc là có người sinh ra chưa bị mù, nhưng mà vài chục tuổi sau thì bị mù. Sư có viết cái cuốn, có làm chúng tôi viết cái cuốn truyện tranh Ngài Hồ Nhàn. Thì ngài này bị mù mắt lúc ngài lớn tuổi rồi, ngài đi tu rồi. Và cái đêm đó ngài mù mắt thì cũng cái lúc ngài bị mù mắt thì ngài đắc quả thánh A La Hán. Đây là vì thánh A La Hán mà không đắc thần thông. Ngài không đắc thần thông, ngài đắc A La Hán do thực hành Vipassana mà thôi, không có thực hành Samatha cho nên không đắc thần thông. Thì ngài vừa đắc thần thông, là quả là hạt thì vừa bị mù mắt. Bởi vì sau khi ngài nhận cái đề mục tu tập của Đức Phật thì ngài nghĩ ngài già rồi, cho nên ngài cùng với các là bạn đạo và đệ tử đi vào rừng để tu tập. Thì trong lúc tu tập thì ngài hỏi cả cái chúng đệ tử là các người là trải qua 3 tháng hàng trong khu rừng này bằng là mấy oai nghi, thì mọi người đều nói là 4 oai nghi. Oai nghi tức là cái tư thế là đi, đứng, ngồi và nằm. Còn ngài nói ngài sẽ trải qua 3 oai nghi: đi, đứng, ngồi. Còn ngài không nằm. Đầu đà đấy. Đầu đà là ngăn oai nghi nằm xuống. Từ đó trong 3 tháng luôn. Thì trong quá trình ngài ngăn oai nghi nằm đó thì ngài vẫn đi mà, thì ngài bị đau mắt. Ngài đau mắt Rồi có một bác sĩ trước đó, cái thầy thuốc thời đó là y sĩ đông y đấy, và là cái ông y sĩ này ông Paragwana, nghĩa là ông từ nguyện xin tăng đoàn mà đang ở cái trụ sở là khu rừng này, ai bị bệnh gì thì báo ngay, báo cho vị đó chữa. Thì các đệ tử bảo rằng là ngài bị đau mắt, nước mắt chảy sống hoài. Thì ông đó mới nói là con làm thuộc. Ngài về ấy, thì ngài nằm ngựa xuống và nhỏ vào mũi. Ba ngày thì lành. Thì ngài về ngài không nhỏ thuộc. Lý do là phải nằm, mà ngài đã ngắn quay nghi nằm rồi. Cho nên chỉ còn nghiêng ngựa nhỏ thì không còn tác dụng mà phải nằm, và lại đau thì đau mắt nhưng lại nhỏ vào mũi thì nó lành. Thế là ngày ba ngày sau không lành, thì ông y sĩ gặp nói mắt ngài đỡ chưa, thì ngài là thế đó, ngài cũng nói là ngài lành. Thì y sĩ biết lên, thì y sĩ nói thật ngài là vì cần phải giữ gìn cái màng sống và con mắt cho nên ngài nên nằm để chữa. Thì ngài nói với ngài cũng trả lời là có hay không. Cuối cùng ông này biết là ngài có vấn đề gì đây, thì ông mới về tới nơi cái chỗ nghỉ của ngài, thì thấy là trong cọc ngài cũng có cái chỗ nằm, không trải cái tòa cụ nằm mà là biết, thì đi là biết là vì ngài này không nằm để nhỏ, và biết luôn là ngài này là luôn luôn là ngủ ngồi, ngủ ngồi. Thế là mới gặp ngài, bạch ngài những gì con yêu cầu thì ngài không làm, cho nên bệnh ngài không lành. Vậy con xin ngài là khẳng định với con, từ nay ai hỏi thì ngài cứ nói là con không chữa bệnh cho ngài, bởi vì chữa mong tỏa tạc dụng. Và ngài cũng tuyên bố mọi người là không dùng thuộc của con, bởi vì không nhỏ theo đúng cách của mình. Thì ngài cũng nói gì, thế là ngài đi kinh hành, hành thiền, không ngồi không ngủ, tức là ngủ mà ngủ ngồi hoặc là không nằm, cho nên con mắt ngài qua 3 tháng thì nó chịu cũng nổi, mù luôn. Lúc ngài mù thì lúc ngài đặt a la hán. Mà kể về vì sao như vậy? À vì nghiệp. Nghiệp kiếp trước của ngài là làm gì? Trước đó là ngài cũng làm thầy thuốc, chữa bệnh cho người ta rất giỏi. Một kiếp nào đó trong quá khứ thì có hai mẹ con, thì có cô con gái bị bệnh mắt, thì ngài làm thuốc, ngài nói chỉ cần một liều này về chữa thằng lòng. Ngài cũng không đòi tiền, chưa đòi tiền, đòi bạc gì, tức là thầy thuốc ấy. Thì bà mẹ này, bà nói nếu mà chữa lành thì cả mẹ con tôi xin nguyện làm nô lệ cho thầy, thầy thuốc. Thì hai mẹ con này về đúng là nhỏ thuốc lành. Nhỏ thuốc lành, mắt lành thì sáng ra thì lại sờ đi làm nô lệ. Mà ở cái xứ đó có nô lệ, Việt Nam ta cũng có nô lệ. Chưa bao giờ Việt Nam có chế độ chiếm hữu nô lệ cả. Đúng không? Không có chuyện mua bán nô lệ. Thì sự họ thì có, cho nên sợ làm nô lệ. Bây giờ mắc lành, thôi mình đi nói dối là chưa làm. Thì ông thầy thuộc, ông biết là thuộc ông nhỏ vào là lành. Mà nếu chưa lành thì ông lại cái lòng căm tức và ông trả thù bằng cách ông chế cái thuốc nhỏ vào là mù luôn. Thế là về cho thầy chưa lành thì bây giờ đem cái thuốc này về nhỏ vào cho lành, đem về nhỏ cái mù luôn. Do cái nghiệp làm người ta mù, đến kiếp này không ai làm cả, ngài cũng phải từ mù để trả nợ. Bệnh này là bệnh do nghiệp. Và nghiệp nó tạo ra sắc pháp đó. Đó, sắc pháp của ngài là nhãn căn đang hoạt động thì do nghiệp nó hết hoạt động, là sắc pháp mới á, sắc pháp mới à. Pháp quán cũ mất đi, sắc pháp mới là nhãn căn không còn nữa, cho nên nghiệp nó tạo ra cái nhãn căn. Chúng ta có tất cả mấy nghiệp, ai biết? Cái này để xuống lấy cái quan chỉ. Ai biết nghiệp là gì? Nghiệp là tâm gì? Tác ý tâm sở là một tâm sở phải tâm nhá. Tác ý là âm này, chi tâm an. Thì âm này có mặt trong tất cả các tâm. Có bao nhiêu tâm thì có bấy nhiêu tâm sở. À, bấy nhiêu là tác ý ở trong này. Tuy nhiên có những tác ý không có tác dụng, mà nó chỉ là mang tính thu nhận thôi. Ví dụ như mắt, chúng ta thấy hình sắc, mắt thấy cái bảng này thì chúng ta bình thường, khi thấy thì bình thường, không có gì cả. Nhưng nếu chúng ta khởi thích thì là tham, là tác ý ở trong tâm tham này. Còn tạc ý ở cái này thì cái nó tham gia trong cái này, còn khi nó tham gia trong cái này thì không có gì cả, bình thường. Cho nên cái này không tạo nghiệp, tạc ý trong này không tạo nghiệp. Chỉ có tạc ý trong 12 tâm bất thiền này, 8 tâm thiền, 8 tâm đại thiền, những tâm đại hành, tức là 8 tâm, năm tâm ở trong sắc giới thiền, bốn tâm trong sắc giới thiền, và bốn hay mười, 20 tâm trong là đạo, thì những cái này mới tạo nghiệp, tạo nghiệp. Và những tâm trong này không cho quả nữa, cho nên cũng xem như không tạo nghiệp. Chỉ có trên này, đây là tất cả mấy 12, 8, 20, 25, 29 tâm này là tham gia trong quá trình tạo nghiệp. Và những cái tâm này nó tạo nghiệp thì sẽ khởi sắc, làm cho sắc sinh khởi, đúng không? Thì trừ bốn tâm này ở cõi vô sắc, cho nên không làm cho sắc sinh khởi. Vậy chúng ta còn lại 12, 8 là 20, và 5 tâm này là 25 tâm làm cho sắc sinh khởi. Bởi vì trong cõi dục giới thì cả bất thiền tâm làm cho sắc sinh khởi á, là cả cái thiền tâm cũng làm cho sắc sinh khởi. Chúng ta làm việc thiền phải không? Và khi chết đi mà cái thiền này cho quả thì chúng ta tái sinh làm gì? Như hôm qua nói, làm người hoặc trời. Người có sắc á, có. Người có bao nhiêu sắc? Một người có bao nhiêu sắc phạm? 27 sắc phạm. Đấy, cho nên một cái thiền này là sinh ra sắc phạm. Các cái vị mà thiền sắc giới thì sinh ra sắc phạm là đương nhiên. Họ đắc thiền này sau rồi cho quả, họ sinh ở cõi thiền để nhất thiền, thì trên đó họ là một vị phạm thiên, họ có sắc giới. Đây, những cái nghiệp bất thiện này có sinh ra sắc không? Chúng ta nổi sân thì sắc có sinh ra không? Có là như thế nào? Mặt thế nào? Đỏ hoặc là tím, tái dần mặt có tím không? Đó. À, như vậy là sắc sinh khởi gió nghiệp, nhân nghiệp. Mọi người hiểu rõ ha? Hay là do thường để tạo ra? Nếu chúng ta học cái này rõ ràng, rất rõ ràng, chúng ta có thể tin rằng sắc chúng ta sinh ra đẹp trai, ngon lành, cao to, hết trắng trẻo là do thường để. Thượng Đế an bài được không? Ngay bản thân Thượng Đế là cái gì cũng ai biết, Thượng Đế cũng biết ông ta là cái gì nữa, đúng không? Thì huống gì là có mình nhận lại. Những sắc nào do nghiệp sinh ra? Những cái sắc nào mà do nghiệp sinh ra? Cái nào mà có cái chữ Kamma là 18, cái mà có màu đỏ đỏ, tức là cái vòng ngoài này màu đỏ, thì là do nghiệp sinh ra, gồm có gì? Đất, nước, lửa, gió, mắt, tai, mùi, lưỡi, thân, sắc trần, hình sắc, âm thanh, mùi, vị, nam, tấm cơ, rồi là màng căng, vật thực và chân không, là những cái do nghiệp sinh. Chân không là vì sao mà lại do nghiệp sinh? Chân không thì vì sao lại do nghiệp sinh được? Cái khoảng không, khoảng không ấy nó do nghiệp sinh. Muốn biết thì mọi người cứ về kiểm mình hoặc là nhìn người xung quanh. Người nằm miệng rộng do nghiệp hay là do gì? Người miệng hở hàm ếch do gì? Do nghiệp. Cái khoảng hở đó có phải là chân không á? Là dựa cái này đến cái kia. Cái đó đều do nghiệp hết. 18 cái sắc đó. Cụ thể hơn nữa thì có thể quý vị đọc trong sách. Cái thứ hai là do tâm làm sinh ra sắc pháp. Có tâm làm ra sinh ra sắc pháp, tức là tâm làm nền tảng để sắc pháp sinh ra. Chúng ta đi được là do gì? Do gió. Thế thì gió xung quanh cũng có gió mà nó, chúng ta đi đâu được? Đầu tiên là chúng ta có tạc ý, khởi ý, tức là mà tạc ý sinh với tâm hay là sinh riêng biệt? Sinh với tâm. Và tâm gì để đi được? Tâm đó gọi tâm gì? Tâm muốn đi. Tâm muốn đi chưa chắc đã là tham, nhưng mà muốn đi, cần đi chẳng hạn như vậy. Cần đi, muốn đi, khởi ý đi, rồi tâm đó mới sinh ra gió. Cái gió do tâm này sinh, nó truyền tới nơi cơ bắp ở chân, ở gân, gân ở chân, và chân bắt đầu dịch chuyển theo ý của cái tâm đó. Cái này giải thích theo vi diệu pháp, theo Phật học. Còn khoa học thì họ có thể giải thích khác. Nhưng đều phải có gió. Vậy gió sinh ra do tâm, là đi được ngồi nằm, nói năng được vậy, đúng không? Lúc chúng ta nói là phải do tâm. Cho nên có lần sư có nói, tức là ba cái hành: thân hành, khẩu hành và tâm hành. Tiếng Bali gọi là kaya sankhara, vachi sankhara và citta sankhara. Thân hành là gì ạ? Hành động của thân. Đấy, học như thế là chết. Là Đức Phật chết luôn, là tiêu luôn. Cả đó là phi pháp. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta dịch từ tiếng Bali qua tiếng Hán không sai. Ca giá là thân, sẵn ca ra là hành, thân hành. Rồi bắt đầu chúng ta đánh định nghĩa theo cái chữ thân hành, là hành động của thân, tức là đi đứng ngồi nằm và là hành động của thân. Đưa tay đưa chân là hành động của thân. 100% luôn. Nguy hiểm không? Bởi vì sao? Tiếng học Bali mà dịch đài, và nghe ai dịch đài thôi. Và người ta dịch ngán thân hành cho người ta không giải. Tôi muốn giải cái này phải đọc vào kinh Tiểu Phương Quả trong Trung Bộ Kinh Chula Vedana Sutta. Nguy hiểm đấy. Sutta hay Sutta một đường em à. Cho nên phải đổi mưa đổi nắng mà đến đây mà học. Người nào càng giỏi chữ Hán càng chết, nghe cái hiểu liền. Thân hành có nghĩa là hơi thở ra vào, đơn giản thôi. Ta phải định nghĩa như thế mà để à, dài nghĩa thêm hả? À, về đọc kinh đó trước đi. Ra trong kinh cũng dài nghĩa. Thân này tồn tại nhờ cái gì? Nhờ hơi thở. Đúng không? Nhờ hơi thở. Thân hành chính là hơi thở. Cái cách để quy ước trong vi diệu Phật, thân hành là hơi thở. Cái đó đúng, không sao. Thân hành niệm à, tức là cái quán niệm về các hoạt động của thân. Cho nên cái chữ này nó nhiều nghĩa à, mà chúng ta chỉ biết một nghĩa. Còn thân hành này là thân hành của Abhidhamma, ví dụ mà. Khẩu hành là gì? À, chúng ta Vachi Sankhara à, là chúng ta cứ nghĩ ngay là lời nói à. Cái sự thật khẩu hành là tâm và tứ. Trước khi có lời nói, để lời nói xảy ra cần có tâm á. Tâm là gì ạ? Tư duy. Tư duy có tâm có tứ thì mới nói được. Tư duy là tâm sở gì? Vi tập cả. Vi tập cả. Tâm sở tâm. Chánh kiến, chánh tư duy. Tâm sở vi tập cả. Tâm sở tâm. Tứ là vi trà ra. Cho nên khổ lắm cho người Việt là phải học để thông qua một cái chữ Hán nữa. Còn người Thái họ học thẳng luôn. Ví dụ vi tất cả họ đọc là vi tổ à, vi cha ra họ đọc là vi cha à, chê tà na đọc chê tà na, thọ họ đọc là vê đà na. Họ trực tiếp luôn à, rất là dễ. Còn mình phải đi qua thêm một cái chữ Hán, mà chữ Hán của mình ngàn đời còn hiểu sai. Ví dụ thời Huyền Trang thì cái chữ Hán họ, họ dịch khác, thời chưa họ dịch khác, rồi trong tương lai còn dịch khác nữa. Ví dụ Hòa Thượng Minh Châu dịch là tạp ý à, gì đó à, xúc thọ tưởng tư chẳng hạn như vậy. Cho nên anh mới hiểu nhầm tư duy chỉnh là tư tâm sở, nhưng chữ tư đó dùng sư thầy không chuẩn thì ngài Hồ Pháp và sư đều dịch là tạp ý. Còn cái anh kia anh Manasikara, ngày xưa ngài Minh Châu dịch là tạc ý thì phải dịch là hành ý. Nó khổ cái chỗ là phải đi dịch nữa. Cho nên làm cho chúng ta đã mệt mỏi, còn căng thẳng, căng não, căng đầu để tìm cái từ. Có những chữ sư làm ra cái cuốn tập 1 ấy, là tham tâm thứ nhất đồng sinh với thọ, thì hợp với tà kiến. Không cần đấy. Cái chữ này không thôi. À, Sankharikam và Sasankharikam này không ai dịch đúng được. Ngài Tịnh Sư dịch ngắn là trợ, hỗ trợ, hữu trợ hay là vô trợ. Ngài Hộ Pháp đoạn đầu ngài dịch là đồng viên. Ngài Minh Châu dịch là nhắc bà. Nhưng mà qua tâm tham về tâm sân đi trộm đi cắp mà nó nhắc bảo là sao được, phải không? Hỗ trợ nghe cũng vậy, hoặc là đồng viên trộm cắp mà lại đồng viên, nghe buồn mà. Dịch sử dụng bởi vì tiếng Việt chúng ta không có cái từ đại diện ở cái nghĩa là chung cho tất cả cả hai phía tốt và xấu. Mà dịch như thế cũng không giữ được cái nghĩa Pali Sankharikam và Asankharikam. Thì sư dịch qua một cái chữ khác gọi là tạc động. Thì cái chữ tạc động này nó luôn cả cái nghĩa cái chữ tức là Sankharikam. Sankharikam tiếng Pali là về từ ngữ cũng dịch được, về nghĩa cũng dịch được. Thì may mắn thôi dịch được, chứ không phải từ nào dịch ra Việt 100% được. Không phải gì. Ví dụ như cái tâm tạc đa lâm ba nát, ngài Minh Châu ngài Tịnh Sư gì, ngài Minh Châu dịch là đồng sở duyên, nghe thì được, gia dông quả và hàng hán quá. Ngài Tịnh Sư dịch gì vậy đó, tâm mót hoặc tâm chót mót. Mót là mót lúa. Thì nghe nó không dùng được, không có cái tí văn chương nghệ thuật nào. Tâm mót ngài Hồ Pháp thì dịch là tiếp đối tượng tâm, thì đúng chuẩn nghĩa nhưng mà gia dâm quá. Ta đa lâm ba đá, tức là nhân cái đối tượng đó thêm hai cái sát na nữa để cho nó đủ 17 sát na đúng quy luật. Một cái sắc pháp diệt thì tâm pháp nó sinh diệt 17 lần, vân vân. Nên tâm cũng làm cho sắc sinh khởi. Sắc sinh khởi dựa trên nền tảng là tâm, là nền tảng thứ nhì. Tuy nhiên có những tâm không làm cho sắc sinh khởi. Đó là 10 cái ngũ song thức đi ban trà vi nha, cái tâm này. Khi chúng ta nhìn, nghe, ngửi, nếm, vân vân, đụng chạm thì sắc không sinh khởi, đúng không? Chúng ta nhìn thế này thì có sắc nào sinh không? Không sinh. Đang nhìn đến có sắc nào sinh? Đây là những cái. Và vô sắc giới thì cũng vì họ tu thiền vô sắc, họ chỉ có tâm đó, cho nên sắc không sinh khởi. Là bốn vô sắc giới quả tâm. Tục sinh tâm của chúng sanh trong ngũ uẩn cảnh giới, tức là cái tâm mà mới tái sinh trong chúng sanh có ngũ uẩn thì mới tái sinh cũng chưa làm cho sắc sinh khởi. Và tâm của bậc A La Hán khi niết bàn gọi là chủ tị tâm, chủ tị chỉ tạng thì là gọi là tự tâm. Vì đó không còn sinh nữa, cho nên không sinh ra sắc mới nữa. Nhưng cái này vì sao? Vì không cần nữa. Ngũ sinh song thức, tức là đi phan trà vi nha nó chỉ, thì họ nó yếu, nó mùi lượng, chỉ còn nhìn, chỉ nghe thôi. Không thể nào sinh ra tâm được, không sinh ra sắc pháp được. Thế những cái sắc pháp nào được tâm sinh ra? Sắc pháp nào có cái vòng vòng vàng để giá tâm có tất cả 15, gồm có đất, nước, lửa, gió. Đất, nước, lửa, gió có sinh ra tâm được không? Tâm có sinh ra đất, nước, lửa, gió được không? Anh có thể ví dụ được không? Ví dụ mình đi thì là tự nhiên tâm nó sinh ra sắc pháp, sinh ra gió ra cái dạng đi, dạng đứng, dạng nằm, dạng ngồi, đó chính là do gió. Và khi trong khi cái cơ thể đang đi đó thì lửa, nước và đất cũng sinh luôn. Sắc, thân, hương, vị. Sắc là đối tượng của con mắt, cái gì mắt nhìn thấy gọi là sắc trần. Sắc trần này cũng sinh ra do tâm nhé. Khi mình giận dữ, mặt mình đỏ lên hoặc tím tái thì người khác thấy được, cái này là đối tượng của sắc trần thì cũng do tâm. Âm thanh cũng vậy, âm thanh thì do tâm là rõ ràng rồi. Bây giờ cái trống nó kêu được thì có phải do tâm? Tự động cái trống nó kêu được á, phải có dùi đánh vào, tự động cái dùi đánh vào được á, phải có cái tạc ý, cái tâm của cái người đánh dùi. Có những âm thanh nào không cho ai tạc ý mà vẫn sinh ra? Xét, sấm, xét, tiếng gió ri ra, vân vân, là những âm thanh tự nhiên. Còn cái máy mà nó ra âm, máy cắt xét, máy vô tuyến thì do tâm tác động. Nếu quý vị không gắn điện, không bật điều, bật remote thì nó không kêu. Người nam, nam tính, nữ tính có do tâm sinh ra được không? Do nghiệp thôi, nghiệp mà thôi. Vật thực do tâm sinh ra được không? Có đấy, nhưng mà giải thích sao? Vì phải tư duy đấy. Thì do mình có cái tâm tác động thì vật thực nó khác nhau, mình ăn vào nó khác nhau. Cho nên hồi nãy sư nói chúng ta bị bệnh do vật thực. Bị bệnh nó sinh ra sắc á. Bệnh chính là do sắc, là sắc. Bệnh là sắc pháp, phải không? Nhưng mà sắc pháp này do vật thực gây bệnh á. Vật thực gây bệnh. Vật thực gây bệnh là gì ạ? Mình ăn nhầm cái quả. Mới hôm, hôm cách đây mấy hôm, hai sư đi lên thì có cái quả táo mèo ấy. Trên Lào Cai, trên Sapa, thầy thích Phật tử mua cho. Thì có biết đâu, ăn nhiều do, tức là mỗi người khoảng 7-8 quả gì đó. Là do gì ạ? Do tham, vì nó ngon, đúng không? Ăn nhiều vào mà không biết tác dụng của nó, nó nhuần trường. Hai sư ở một phòng sáng hôm đó là phải. Ngày hôm đó là coi như là thái viên cho chưa định nổi tranh giành, mà đúng là khi đó còn khoảng hơn nửa cân, mới ăn khoảng hai sư thì khoảng 15 quả thôi, còn lại là 30 quả. Thì nghĩ là thôi, lúc đầu nghĩ là đem lên xe để cho các ngài các Phật tử ăn, nhưng ra quyết định ra nghị quyết không đem lên nữa, lỡ các vị ăn rồi vì thì ra mình chưa đảm bảo, mình suy ra thì chỉ có cái ăn này thôi, ăn này thôi, thế là không đem lên nữa. Thì đúng là nó chỉ đi khoảng hai lần thì nó hết tác dụng. Như vậy bình chính là sắc pháp sinh do ở đây là vật thực. Nhưng chúng ta đang nói cái tâm mà. Thì tâm khởi sắc, tức là tâm mà sinh ra sắc có bảy loại. là tâm thông thường, khởi sắc thông thường, tức là những tâm sinh khởi, những tâm làm cho sinh ra các cái sắc lệ thường của thân thể, như hít vào, thở ra, tim đập. Khi đó chỉ có tám bất ly sắc và ba sắc chuyển biến sinh ra. Tâm này sinh khởi các sắc pháp thông thường là 75 tâm. Hàng ngày chúng ta thở ra, hít vào, tim đập nhanh, đập chậm, vân vân, đều do tâm mà. Không do tâm hay do tâm? Do tâm. Nếu không có tâm thì tim có đập không? Hả? Đơn giản chỉ hỏi ngược lại thôi. Nếu không có tâm tim đập không? Người không có tâm là người nào? Người chết. Người chết thì tim đập không? Như vậy hàng ngày chúng ta tim đập do tâm. Do tâm vì sao nữa? Đơn giản thế này, quý vị mà gặp một cái chuyện hồi hộp, tim đập mạnh, cái gì hồi hộp? Cái do tâm hồi hộp chứ. Tâm lo sợ sợ hãi nó hồi hộp á, tim đập mạnh. Thì rõ ràng cái sắc pháp lúc đầu là bình thường, đến sắc pháp lúc đó nó dồn dập sinh ra thì tim đập mạnh, cái này do tâm. 12 bất thiền tâm sinh ra cả cái tâm, cái bình thường sinh hoạt, hít vào thở ra vân vân. Bởi vì sao? Có lúc chúng ta nín thở được không? Nhìn thở được không? Không thở ra không thở vào. Do đâu mà nín thở được? Do tâm điều khiển. Chúng ta khởi lấy cái ý nín thở thì nín được, phải không? Tám cái vô nhân tâm trừ ngủ song thức, tức là mắt tai mũi lưỡi thân. 24 dục giới tình hảo tâm, tức là 24 cái tâm của dục giới tình hảo, gồm 8 đại thiền, 8 là đại quả và 8 đại di tạc. 8 đại di tạc dành cho các bậc A-la-hán. Đại quả là lúc chúng ta ngủ thật say. Lúc đó chúng ta còn sống hay chết? Sống. Và tim có đập không? Đó. Mùi có thở không? Có. Tim đập, mùi thở thì những cái sắc pháp đó là do tâm sinh ra. Tâm nào? Tâm đại quả. Tâm mà là những cái tâm màu lục này. Ví dụ chúng ta sinh ra bằng một trong tám cái tâm nào, từ lúc sinh và chết cũng bằng cái tâm đó. Ví dụ Đức Phật sinh ra bằng cái tâm này đầu tiên, và ngài niết bàn cũng bằng tâm này, là tâm cuối cùng của ngài. Chúng ta thì cũng biết là ở tâm nào trong tám tâm này, người nào mà hay tươi cười vui vẻ thì đa phần là trên bốn cái tâm này có somana. Còn người nào mặt mày nghiêm nghị, nói chi cũng cười thì thường là có upekkha. Đây là cái suy luận thôi nhé. Thì những cái tâm này, chúng ta một trong tám tâm này, nó điều khiển hơi thở lúc chúng ta ngủ, lúc chúng ta ngủ say. Còn ngủ mà mơ thì trong vi diệu pháp không tỉnh là ngủ. Lúc đó dòng tâm thức làm việc vẫn là có cả cái đối tượng. Ví dụ ngủ mơ đi đá bóng, đá nhầm sau cửa sổ, đau chân vân vân, thì lúc đó là không phải ngủ, mà ngủ là không biết gì luôn. Ngủ thật say thì là ngủ bằng cái tâm đó, thì vẫn sinh ra sắc. Sắc ở đây là gì? Là hơi thở, là tim đập, là máu chảy. Máu có chảy á? Máu chảy, máu nó lưu thông. 23 tâm đại hành trừ 4 tâm sắc giới quả là những cái tâm mà sinh ra sắc, và 4 cái siêu thể tâm. Tâm của bậc A-la-hán cũng sinh ra sắc pháp. Sắc như thế nào? Ví dụ ngài nhập định, ngài ngồi một chỗ thôi, thì sắc có sinh á. Lúc đó cái tâm của ngài là tâm mà ngài đắc được, là một trong cái tâm này, tâm quả. Ngài nhập định ví dụ A-la-hán là cái dòng này, ngài đắc một thiền thì ngài nhập một tâm này, còn đắc sơ thiền nhập một tâm này. Thì hỏi là, lúc đó sắc phạm có sinh không? Ngồi một chỗ tâm sắc phạm có sinh không? Có. Ngài lúc đó có thể không thở, có thể thở. Nhưng mà sắc phạm là cái gì? Tư thế ngồi, dạng ngồi. Ngài ngồi, ví dụ ngài ngồi, thì lúc đó sắc phạm ngồi đó sinh ra do tâm này. Sắc phạm ngồi đây gồm có đất, nước, lửa, gió, và máu trong cơ thể có chảy không? Chảy. Cho nên là ngay đêm những cái tâm đó đều sinh ra sắc phạm, gọi là tâm khởi sắc thông thường. Tâm khởi sắc gây cười, khi cười là một sắc phạm phát sinh khác. Cười này là những cái tâm nào có somanat ở trên có chữ at all so thì là sinh ra gây cười. Lúc chúng ta cười sắc pháp sinh ra không? Có sắc pháp sinh ra, mặt sẽ rạng rỡ hơn hơn chẳng hạn như vậy, thì cái đó là sắc pháp sinh ra do cười. Cười thì tham có cười được không? Ôi, tham có cười to nữa, cười nặng nề. Ví dụ vào coi coi hài Hoài Linh đi, lúc coi hài Hoài Linh mà cười là tâm thiền hay tâm tham? Thâm tham thọ hỷ, không thể có thiền được. Coi hài, coi kịch nghệ, bởi vì sao? Thích. Thích là tham. Cho nên tham nó khởi sinh là lúc đó có vui không? Có cười, có thò hì không? Cười, có khi cười tay tép, cười quên mình một trong bốn tâm này. Đấy. Có một cái tâm hạ sĩ tụ bạc này của A-la-hán, ngài cười là có somanat. Somanat của đại thiền là biệt thiền. Có cười không? Có vui không? Vui. Vui. Ví dụ buổi sáng đặt bát hoặc mời các chư tăng về nhà mình, hoặc là mình có người nói thưa sư con có cho người ăn xin tiền nhưng con không vui. Muốn đi cho nhanh. Vậy việc đó là việc thiền hay bất thiền? Thiền hay bất thiền? Sân đi, sân, bất thiền. Bất thiền lúc không vui, lúc muốn đuổi đi, đi cho khuất mắt. Nhưng mà cho ra là tâm gì? Tâm nó nhanh lắm. Khi cho ra là thiền. Nhưng mà thiền không vui, được không? Được. Thiền không vui, tức là tâm xả. Đây, vậy nào, thiền vậy nào. Còn mà thiền vui, ví dụ như quý vị hôm qua, dân bó hoa cho hai thầy, vui không? Vui, vui. Có ai buồn hết? Có ai sống sai y tờ? Thấy vui. Vui thì có người cười, người không cười, tùy theo cái bổn tính của cá nhân. Nhưng mà vui thì là có thọ hỷ. Còn đây là tâm gây cười. Cười có đến mấy loại cười? Ai học chưa? Học là tập 1 đấy hả? Gần cái cười. Còn đấy cái tâm làm cho gây cười. Còn cười và 6 loại cười ở trong tập 1 nha. Bốn tâm đại thiền thọ hỷ và bốn tâm đại di tạng thọ hỷ. A-la-hán cũng cười nha. Có cái ngài cười không hở răng. Cười không hở răng. Chứng phải ngài không cười. Cười không hở răng, tức là ngài vui trong lòng. Cùng gây cười và nhé lên một tí vừa đủ thấy khỏe răng. Cho nên trong này ghi tham nhân sẽ mỉm cười bởi 8 loại tâm là bốn tham căn tâm thọ hỷ và bốn đại thiện tâm. Đây là phàm nhân họ cười đấy. Thánh hữu học sẽ cười hoặc mỉm cười do bốn loại tâm, 6 loại tâm là hai tham căn tâm thọ hỷ không có tà kiến và bốn đại thiền tâm thọ hỷ. À, bởi vì thánh hữu học mà lò hết tà kiến rồi nhá. Tức là thánh bậc 1, bậc 2, bậc 3. À, từ dưới lên trên, tức là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, Tư Đà Hoàng, hay là sự cũng quen mấy cái từ hạng này mình quá, mình gọi là nhập lưu, nhập lai, bất lai, hoặc là tiếng Bali Sotapanna, Sakadagami, Anagami. May mắn là nhà sư cho nên nói chuyện gì ngồi lâu cũng không sao, im lặng càng tốt. Còn nếu mà chúng ta sẽ chán, hình như buổi học này có ai chán nhỉ? Không, nếu chán để báo sư kết thúc sớm. À, tâm gây cười là như vậy, bậc thánh cũng cười. Bậc thánh vô học, Sekha Pukala, tức là thánh A-la-hán là vô học ha, không cần phải học nữa. Còn chúng ta cần học, và ba bậc thánh dưới cần học. Học cái gì? Đã thánh rồi cần học gì? Học Pháp Phật. Tức là đối với Phật Pháp ấy, thì cái gì gọi là học, tức là cần phải trao dồi huấn luyện nữa thì gọi là học. Thì bậc thứ ba đã đến hết chưa? Còn sinh tử á? Còn cả ngán phải là hết sinh tử nhé. Bậc ba này gọi là bất lai, tức là không trở lại cõi này thôi. Nhưng ngài ở cõi trên, ngài vẫn còn sinh tử một lần nữa mà. Còn tử một lần nữa, sinh một lần nữa và tử một lần nữa. Cho nên là ngài cần phải học. Học làm thế nào để hết sinh tử. Còn chúng ta thì còn học, cùng học như vậy. Học thế nào để bớt sinh tử. Có hết đó, biết đâu ngồi ở đây. Có vì nào đó là có như chỉ còn sinh tử 7 lần trong cái quả đất này. Tối đa 7 lần ấy. Biết đâu ở đây có đừng. Thời đại này còn không? Đức Phật nói còn không? Chú Giải nói còn không? Tức là đến 5.000 năm mới hết. Mới đây giờ mấy 2.500 năm cho nên vẫn còn. Vậy cho nên chúng ta phải học tập như bên Bắc Tông gọi là thường bất khinh Bồ Tát. Tức là đừng có khinh thường ai cả. Vì không biết xung quanh mình cái vị đó có phải là thánh hay không. Không biết mà đùng vào khinh thì có bị phàm á? Bị lỗi á? Lỗi, vâng lỗi, vâng phàm. Biết mà đùng vào thì cũng lột cũng phạm, không biết cũng bị nguy hiểm không? Nếu mà luật pháp nhà nước ấy, thì không biết thì được là tha bổng ha, hoặc là được nhảy tội. Nhưng mà luật Phật là luật của gì? Của pháp, của thế gian, của nhân quả. Không biết cũng bị ví dụ nhiều lần rồi ha, mọi người hiểu rồi. Cho qua. Bậc thánh vô học mỉm cười bằng năm loại tâm. Một là Hasitupa đã chít tạ, tức là tiểu sinh tâm. Và bốn Somanasa Mahakiriya chít, tức là đại duy tạc tâm thọ hỷ. Các bậc A-la-hán chỉ có duy tạc, tức là làm thôi, không tạo nghiệp nữa. Nhưng mà với thọ hỷ là bốn cái Somanasa ở cái màu sinh dương ở dưới. Và các vị này đó là tâm gây cười. Tâm gây cười được thì tâm gây khóc được không? Tâm gây khóc là tâm gì? Sân, không vừa lòng, gây khóc. Tâm sân là hai tâm, đây, màu là đối xạ muốn là chỉ là tâm làm cho sự khóc lóc khởi sinh thì gọi là tâm gây khóc. Thế trường hợp cười ra nước mắt cười ra nước mắt là gì? Mọi người suy nghĩ. Dòng 2, tại nam ta lấy chợ A thứ 3 ngày bên chị đã lại. Việt Nam thế là ai có thể giải thích dùm cười ra nước mắt là tâm gì? Hả? Tâm tham. Tâm tham. Wow! Hả? Việt Nam vào Việt Nam. Ai có ý kiến? Cười ra nước mắt. Có sân, có tham. Cụ thể ai có thể nêu một ví dụ? Anh có thể nêu ví dụ không? Vào vào đấy. Vào vào đi, vào vào. Có hai cách cười ra nước mắt. Thứ nhất là quá vui và cười đến mức sặc sụa, rồi nước mắt chảy. Trường hợp ví dụ cụ thể nào vừa cười vừa khóc được không? Dở khóc dở cười thì được, nhưng mà đấy vừa cười vừa khóc, chẳng phải dở khóc dở cười. Không thấy. Dạ. Một người ta sung sướng quá và người ta thấy rằng là khi người ta đạt những cái này, người ta thấy nhớ đến những cái khó khăn người ta đã trải qua. Câu này rất hay. Một người họ trải qua khó khăn và bây giờ họ đạt được thành quả và sung sướng quá, họ cười vui nhưng mà rơi nước mắt. Đó là trường hợp của ai đi? Hoa hậu. Nhất là hoa hậu Hoàng Vũ. Không có cô nào không khóc. Tất nhiên cô nào phải cười rồi, sung sướng quá. Nhưng mà để mà đạt đến cái đó, cô ta phải trải qua biết bao nhiêu là huấn luyện, bao nhiêu ganh tị, chèn ép nhau. Chứ không phải là đời là màu xanh đẹp đẽ đâu. Họ phải qua những cái huấn luyện, thèm ăn cũng phải nhìn ăn, đúng không? Vì sao ạ? Vì không nhìn ăn thì nó quá vòng, quá cân. Người ta luyện cũng phải đi đến cái nhà thương, cái bệnh viện để mà bón cháo, bón cơm cho những cái người điên, người tật bệnh, mùi tanh hôi, phải làm quá hết. Nhiều khi trong lòng không muốn, phải cắn răng ấy mà đủ cơm cho những người đó. Nếu không thì không không có điểm, không không qua được cái kỳ thi đó thì vào vòng trong không được. Lúc đó cũng phải cười đấy. Rồi đến khi cô ta đạt khoa hậu Hoàng Vũ chẳng hạn thì rõ ràng là phải cười ra nước mắt. Cho nên cái khóc này cũng thực tế cuộc đời này cũng nhiều lắm. Rồi thật lúc đó ấy, là tâm tham xen lẫn với tâm sân. Lúc nào khóc thì sân, gọi là nước mắt gì? Nước mắt lành. Còn tâm tham là được phần thưởng mà không phải hoa hậu bình thường. Đấy, ví dụ đi học được giải nhất giải nhì thì cũng thì được phần thưởng chẳng hạn, như vậy cũng chảy nước mắt, nhưng mà và vẫn là tâm tham. À, tham nó sinh ra cái sắc là cái cười. À, ví dụ tối nay anh nào vô địch thì anh cười ha. Còn anh không vô địch thì buồn, không định nổi khóc nhưng buồn đúng không? Và buồn đó thì là sân. Sân vì sao? Vì không vừa lòng với kết quả, với cái thực tại mình đang hưởng, đang có. Tâm khởi sắc tạo cặp tiểu oai nghi, tức là co ra co vào, duỗi ra cúi xuống, ngẩng lên quay trái quay phải, gãi đầu gãi tóc, đây gọi là tiểu oai nghi, là có ý môn hướng tâm. Và 29 dục giới tốc hành tâm, và hai cái tâm thần thông là 32 tâm, khi nhai khi ngạp khi vật thực. Đây mới ngang số 4 ấy, còn hai cái ba cái nữa. Nhưng mà chúng ta học để làm gì vậy? Học mấy cái tâm khởi sắc này để làm gì? Để làm gì trong thời bây giờ? Học để biết, để có kiến thức, phải không ạ? Đương nhiên cả đó thì nó được. Học làm gì vậy? Vipassana. Các vị học rất nhiều, thiền sư nói rất nhiều. Hai cái gì? Quán sát. Hai cái là gì? Danh và sắc. Thì đấy, chúng ta đang học, đúng không? Tâm khởi các tiểu oai nghi, đưa tay ra vào, thì khi đó chúng ta quan sát tâm cũng được, danh mà quan sát sắc cũng được. Như thế này là sắc, phải không? Sắc đứng co, sắc đứng duỗi, phải không? Học cái này để biết, biết cái này mới dùng được. Còn không biết cái này thì thiếu gì? Thiếu trí tuệ. Đưa tay ra mà không biết vì sao đưa. Đưa chỉ là đưa thôi thì trí tuệ có sinh không? Đưa cái tay ra mà co vào, trí tuệ sinh không? Thấy chỉ là thấy thôi, trí tuệ sinh không? Mà Vipassana có cần trí tuệ không? Trí tuệ cao nhất là Vipassana, đúng không ạ? Trí tuệ nào cao hơn Vipassana không? Không có. Trí tuệ cao nhất là Vipassana. Sau đó thành tựu đạo quả rồi thì các vị đó sử dụng trí tuệ đó là riêng nữa. Còn Vipassana là cao nhất của chúng ta, phải không? Nói trước mắt chúng ta. Thì trí tuệ nó phát sinh do đâu? Và là gì? Sụ tạc ma giác bệnh nhà, tức là văn tuệ là do học hành. Nếu học quý vị cũng biết cái này, không biết cái này thì làm Vipassana có thú vị nữa. Làm như một con rối, đúng không ạ? Người ta kéo qua trái thì trái, kéo phải thì phải, hơn nhau cái chỗ này. Cho nên những cái từ trong kinh, biết chỉ là biết thôi, thấy chỉ là thấy thôi, nó mang cái nghĩa này chứ không phải mang nghĩa là thấy là nhìn, nhìn và thấy khác nhau, phải không ạ? À, thấy thôi đây có nghĩa là thấy bằng trí tuệ. Mà không có trí tuệ thì không có nói năng gì. Phật giảng giống như đợt trước sư nói đó, khi sư chỉ sư giảng trên này, trí tuệ có sinh không? Không sinh. Mà mọi người cứ nghĩ rằng là lúc đó có trí không? Sư thuộc lòng rồi, bởi vì không. Nếu không thì vì cứ lấy cái băng đĩa mà sư đã giảng bấm ra, nó nói có sai gì đâu. Cái dòng nói không sai, à, nội dung rất chính xác và chúng ta nghe rất lời nhau. Nhưng mà có trí tuệ, có trí tuệ, trí tuệ có khi nào à, khi chúng ta phải có ba kiểu là gì? Sự tắc mà gia anh nhà, trí tuệ phát sinh do học do nghe, chinh ta mà gia anh nhà do suy luận suy diệu và như phải dùng cái gì để suy, dùng tâm nào để suy, dùng tâm sở nào để suy, ví tất cả hay là tâm à, rồi nó mới nảy sinh trí tuệ. Còn phá và na mà gia anh nhà là nó phát sinh là do tu tập trong quá trình chúng ta làm đó. Ba cái này luôn luôn nó quyền này. Cho nên sư Giật Nguyên nói gì? Mọi người biết không? Nói phải học một ít pháp học để lần lưng. Lần lưng không phải ngồi cục là đắc đạo, ngồi cục là hành thiền. Nếu khi học pháp học rồi thì chúng ta biết rằng đi hành thiền được á, đứng hành thiền được á, ngồi nằm ăn uống. Mọi người có biết cái câu chuyện mà mấy chục vị tỳ khưu vào rừng nhập hà thì có một cái bà gọi là bà Matika Mata. Cái bà này là bà Gia Lan thôi, thì bà phát nguyện nấu thức ăn để cùng với các vị ở trong rừng cạnh nhà bà hành thiền tu tập trong ba tháng hà đem thức ăn tới dân. Thì ba nấu rồi ba đem tới, thì ba mới hỏi cái các sư làm gì mà cứ ngồi rồi đi rồi đứng như thế. Các sư nói đang thực hành Vipassana, thực hành để làm gì? Thực hành để giải giác ngộ, giải thoát và khỏi sinh tử luân hồi. Ồ vậy à, vậy thì như con đây là nấu ăn thì có thể thực hành được không? Thì là được. Thì các sư dạy cho con cái cách thực hành, thế là dạy cho bà khi nấu ăn à, biết như thế nào à, gấp như thế nào, bỏ gia vị thế nào, vân vân à, nên những cái đó phải ghi nhận và biết bằng trí như thế nào để phát sinh trí tuệ. Vì các vị này được học Kamathana, tức là học cái pháp hành thiền từ Đức Phật và đến đó hành. Thì bà làm như vậy, bà chuyên chủ chuyên nhất, bà làm, bà đắc quả mất, đắc quả thánh thứ ba, đắc luôn thần thông. Thì ba mới thấy, ba mới nói không biết mấy sư này mà hành ăn rồi ngồi hành không như vậy á, thì chắc quá tới đâu đâu rồi. Ba quả thấy mấy vị này là phàm, chưa có vị nào thánh hết. Thì ba Matika Mata này ba mới đắc có trí tuệ mà, ba mới phân tích vì sao những vị này chưa đắc đạo trong hành nhiều. Nguyên nhân do thức ăn không phù hợp. Ví dụ người này cái tàng là phải ăn cay thì lại trúng thức ăn chua, vì này phải ăn chua thì trúng thức ăn ngọt, nghĩa là thức ăn cái vị nó không hợp thì luôn luôn là cơ thể nó không điều hòa, tử đài không điều hòa thì ngũ uẩn cũng là không điều hòa. Ngũ uẩn không điều hòa thì ngũ căn ngũ lực không phát sinh. Ngũ căn ngũ lực phải điều hòa. Nếu mà định nhiều quá thì dễ buồn ngủ, mà tuệ nhiều quá thì dễ phóng tâm, vân vân. Cho nên ba điều chỉnh, ba nấu thức ăn cho từng vị một. Vị này tới nhận bát là ba múc, vị này phải thêm cay nhiều, vị này phải thêm chua nhiều, vị này thêm ngọt nhiều. Cuối cùng các vị do công năng tu tập nhiều đời nhiều kiếp ba la mật đầy đủ, đắc quả ba la hán hết. Kìa à, cho nên chúng ta vẫn hành thiền được. Cô ở nhà cô nấu ăn cô vẫn hành được, đừng để lỡ mất cơ hội. Và ai hành thường xuyên, Đức Phật nói trong kinh Tử Niệm Xứ thế nào? 7 năm luôn luôn có chánh niệm 7 năm. Nếu không thì còn 7 tháng, nếu không 7 tháng thì 6 tháng, nhanh hơn nữa thì 5 tháng, 4 tháng, đến 1 tháng. Cuối cùng là người nào mà mạnh nhất là 7 ngày. Vì sao vị này được 7 ngày mà vị này được 7 năm? Vì do bao la mật đời trước tích lũy nhiều lắm rồi, làm nhiều chánh niệm rồi, bồ nhớ rất là tốt. Nhiều người là nhớ rất tốt, nhiều người tư duy rất tốt, vân vân, thông minh, vân vân. Thì những cái đó là do tích lũy nhiều đời nhiều kiếp. Chúng ta cũng vậy. Nếu quý vị không tích lũy và nghiêng về con đường này thì ngày hôm nay quý vị không ngồi đây được, không gặp hai sư này được. Và hai sư này cùng quý vị cũng gặp nhau được là vì đã tích lũy ba la mật cùng nhau, làm cái gì đó chung, một cái gì đó. Tại sao sư người Huế mà sư lại không đi vào trong kia để sư truyền đạo giảng pháp, mà nhân duyên nào lại phải đi Hà Nội mỗi năm? Rồi anh Văn Tục đòi hỏi là sư, nếu sau này mà không có điều kiện dạy nữa, sư phải ra với tụi con một năm ba đợt. Siêu siêu. Thì tùy phương tiện, tùy điều kiện ha, chúng ta còn gặp nhau được để làm gì? Gặp để à, quý vị học. Nhưng thực ra còn sách tận lực nhau đi trên con đường này, vì con đường này là con đường khó có thể ai đi được. Thứ hai, nếu ví dụ tuy nghe thì ngộ ngộ nhưng nó đúng. Hà Nội 6 triệu người, ngồi đây 60 người chưa đến ha. Bây giờ là ai cũng dán mắt trên màn hình bóng đá, kể cả nam lẫn nữ, người lớn đến người già, chúng ta hy sinh chiều lành chiều là rét để đến ngồi đây. Giá trị trong một tiếng rưỡi, hai tiếng ngồi đấy cực kỳ giá trị, đừng bỏ lỡ cơ hội. Thì hôm nay đến đây cũng nhờ phải lẽ để sư con đưa sư này ra sân bay, sư về Nhật, sư về Nhật, người Thái nhưng ở Nhật, và để sư còn hoàn hóa đạo pháp bên đó. Thì là sư có cái hình này, sư Nhật mới nói là cho để phạt cho Phật tử. Ngài này gọi là Ngài Luận Pho Sồn, tên Ngài là Sồn, Luận Pho là sư phụ, sư phụ, sư phụ Sồn. Sồn có nghĩa là tươi, nhưng bây giờ Ngài khô rồi. Khô là sao? Ngài để sạc lại tại chùa sư tịch năm 1959, sạc vật con ngày xưa để trong hòm kính. Có người cũng một cái quan tài bằng gỗ trầm hương và bịt vàng, dán vàng thật lên, cho nên chùa quyết định đưa vào vàng. Bây giờ sạc vật con và ngài sẽ cho chúng ta một sự ca. Ngài này có cái linh là quý vị cầu nhiều thì được nhiều, mà ít cầu thì không được hoặc được ít. Còn cái vấn đề chúng ta sống là có nghiệp và quả của nghiệp phải không? Tại sao cầu mà lại được như vậy, có nghịch không? Bác nói không được, ngày mai bác phải đến trả lời cho đại chúng nghe. Ngày mai sẽ trả lời câu hỏi này. Cái gì bên này xong thì sư vị này sẽ phát. Phát thì các vị lấy lần ha. Cái gì nữa? Dạ. Tặng hoa. Ngày xưa là ở đây là hoa của cô chị ạ. Cô chị chủ nhà là Hoan Hỷ. Các sư đến thì sư hôm nay là đi về ạ. Thì vâng. Cô xin tặng sư. Tặng sư. Người Thái. Vâng. Vâng. Vâng. เจ้าของบ้านเขาบอกว่าท่านวันนี้จะกลับแล้วก็เลยจะเอาดอกไม้มาถวายเฉพาะท่าน ทุกเพื่อนรอบงาน สาธุสาธุสาธุ ขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ Cảm ơn Việt Nam. Cảm ơn Việt Nam. Cảm ơn Việt Nam. Đăng cao.